Vân Mây, quyển 1 chương 10 Chu Ga Eun nhập học Xin Hoa F4. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Chu Ga Eun cuối cùng cũng đi học ở trường tiểu học Xin Hoa cùng Kim Chơn Na. Kim Chơn Na rất vui vẻ kéo Ga Eun lên chiếc xe hơi Lamborghini sang trọng cùng mình, hai đứa trẻ cùng ngồi trên chiếc xe rộng lớn. Chu Ga Eun rất mất tự nhiên, cô bé từ khi sinh ra đến nay thật sự chưa từng ngồi một chiếc xe quý như thế này. Đùa, gia đình họ Kim này thật là, tại sao đến cả xe đưa cô chủ đi học cũng là một siêu xe hàng đầu trên thế giới chứ? Chu Ga Eun còn rụt rè quay ra nhìn, sao lại có hàng loạt chiếc xe đi cùng lại đầy vệ sĩ phía sau thế kia? Chị Chơn Na ngày nào đi học cũng như vậy sao? Thật khiếp sợ à. Kim Chơn Na nhìn Chu Ga Eun từ nãy tới giờ, biết cô bé nghĩ gì nên mỉm cười bằng một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngày nào cô đi học chẳng như vậy. Hích, ban đầu không quen nhưng lâu dần thì sẽ quen thôi mà. Em không phải ngạc nhiên, họ sẽ ở ngoài trường học bảo vệ cho đến khi chúng ta về họ mới cùng về. Chu Ga Eun thật sự muốn ngất, như vậy chẳng phải là hích những vệ sĩ áo đen này sẽ theo sát hai người không rời sao? Tuy là rất an toàn nhưng là cũng rất mất tự nhiên đó, có được hay không? Chẳng lẽ người ta nói ở Xin Hoa an toàn tuyệt đối là do những nhà tài phiệt đưa con đến trường đều mang theo nhiều vệ sĩ như thế này? Chiếc xe lao vô cùng nhanh trên đường, khi xe dừng lại cũng có người mở cửa cho. Hai người cùng bước xuống, Kim Chơn Na trông sang phía Chu Ga Eun, cười rất bỉ ổi. Ga Eun, em học mầm non nhưng chị là học lớp 1, hay là chị đưa em đến khu tiểu học nhé? Chị sẽ giới thiệu cho em mấy người bạn của chị. Chu Ga Eun nghe như vậy, vô cùng hưng phấn gật đầu, nhưng sau đó lại ngay lập tức ủi xìu. Vâng, nhưng sắp tới giờ vào học rồi à, em phải vào lớp rồi. Không sao, không sao, chị hoàn toàn có thể xin thầy dạy em cho em đến trễ mà, ai mà dám phạt. Ga Eun cứ nói cho chị sẽ bảo vệ em. Ga Eun nghe Chơn Na nói xong, ngay lập tức hai mắt sáng như sao, hưng phấn vô cùng. Từ nay trở đi cô bé sẽ coi chị Chơn Na như thần nha. Hoa, chị Chơn Na là lợi hại nhất. Kim Chơn Na nghe Chu Ga Eun khen mình thì cười vô cùng sung sướng, vô cùng tự mãn nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Chơn Na mỉm cười như thiên sứ thiện lương. Được rồi, giờ đi cùng chị nha. Dạ, nhưng sao phòng học này không thấy có ai vậy chị? Ga Eun vô cùng thắc mắc tại sao những học sinh khác đều vào lớp cả rồi mà căn phòng học này lại trống trơn a. Chơn Na cười khan, ai bảo bốn tên ác quỷ kia lại bắt cô bé học cùng chứ? Chơn Na cũng không muốn nha, nhưng vấn đề là Chơn Na vào phòng học nào là ngay lập tức các thầy cô không dám giảng dạy nữa, cô phải vô cùng ấm ức đi vào phòng học riêng của F4 học nha. Ga Eun à, ha ha, mấy người bạn của chị còn chưa có đến, em ngồi vô đây chờ một lát. Chơn Na cười gian tà, đưa Chu Ga Eun lại ngồi phía ghế ngồi mà So Yi Jung luôn luôn ngồi. Ga Eun còn vô cùng chăm chỉ lấy sách vở ra học Nga. Nhìn bộ dáng cô bé cúi đầu làm bài tập, Chơn Na lại thấy vô cùng thú vị Nga. Một lúc sau, khi Chơn Na đang thấy chán định ngủ gật thì lại thấy bốn người cùng đi vào phòng học. Vô cùng ồn ào Nga, thật là, ngoài tứ đại ma vương ra thì còn ai nữa Nga. Chơn Na bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn Ga Eun dắp ngủ gật trên bàn. Chắc là đêm qua cô bé hưng phấn quá nên không ngủ được đây mà. Sao lại đến muộn như vậy? Hừ hừ, tôi từ giờ mới không mắc lừa gọi các cậu là ca ca nữa nhé. Các cậu là bạn học của tôi mà. Cả bốn người vừa đi học muộn một chút vào đã nghe thấy tiếng phán của tử thần A, góc truyện audio.com. Chơn Na muội muội dễ thương A, tại sao chứ? Nhưng mà, rất nhanh cả bốn đã cười làm hòa. Không sao, không sao, dù sao chúng ta vẫn có thể gọi nhau là bạn bè mà, ha ha ha ha ta, A, ai đây? Chơn Na, tại sao lại có kẻ nằm trên ghế của ca tôi à? Chơn Na cười, đến bên Chu Ga Eun, gọi con bé dậy. Ga Eun, em dậy đi, để chị giới thiệu em cho các bạn của chị à, đây là So Yi Jung, hi hi, cậu ta có biệt tài làm gốm rất đẹp đó Nga. Chu Ga Eun mệt mỏi rụi rụi mắt, vừa buồn ngủ vừa ngước nhìn lên nhìn. Nhưng mà khi cô bé nhìn thấy So Yi Jung thì mắt ngay lập thét lên. A tên đáng ghét à. So Yi Jung vừa nhìn thấy Chu Ga Eun cũng ngay lập tức há hốc miệng, nhưng đổi lại là khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia của cô bé, cậu lại cười rất bỉ ổi, chiếc lún má đồng tiền xinh xinh hiện ra như hồ ly nhỏ. Ai ra, hóa ra là con heo ngốc này là muội muội của Chơn Na muội muội sao? À, đã nói rồi, không phải tôi không phải là muội muội của các cậu cơ mà. Thật là Chơn Na thở ra, chắc là cô quá lo lắng rồi. Ha ha, vậy mà So Yi Jung cùng Chu Ga Eun lại gặp nhau trước rồi trở thành oan gia của nhau à. Chu Ga Eun vừa nghe thấy Yi Jung nói vậy, bĩu bĩu môi xinh, nói với Chơn Na. Chị Chơn Na, chị nói là sẽ trừng trị tên bắt nạt em cơ mà. chính là tên này nè, hắn vậy mà dám nói em là con heo mũm mĩm à. Vừa nghe Ga Eun nói xong, trong khi Yi Jung còn chưa kịp phản ứng, Chun Na còn chưa kịp nói cái gì, ba cậu bé trong phòng vậy mà lại súm lại quanh Yi Jung, hỏi tội cậu bé đáng thương. Này, Yi Jung, nhìn muội muội của Chun Na xinh đẹp dễ thương như thế kia sao cậu dám nói là con heo hả? Thật đáng ghét, Gu Junpyo thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nói lớn a tên này vậy mà dám đắc tội với muội muội của Chun Na, lỡ đâu Chun Na giận họ thì sao? Đúng đó, thật là cậu nhìn cô bé dễ thương như thế này. Song Won Bin vậy mà ngay lập tức nói đế vào. Jun Ji Hu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ga Eun đứng một bên cười hắc hắc, tên chết tiệt a thật là dám trêu chọc ta a. Chun Na thì cười một cách bất lực, hát mấy người này thật là. So Yi Jung bị mọi người chỉ trích chỉ hận không thể thủ tiêu những người bán bạn cầu sắc này. Bọn họ chính là quen nhau từ nhỏ có được không? Tại sao ba người họ lại cứ bênh vực Chun Na vậy chứ? Hích hích, họ còn lợi dụng chuyện này để lấy lòng Chun Na nữa tê tê, Kim Chun Na không thể nào không lên tiếng. Thôi được rồi, Ga Eun, Yi Jung biết lỗi rồi, em tha cho cậu ấy đi. Ha ha, cậu ấy học làm gốm, em học điêu khắc rất hợp với nhau đấy. Tôi, em mới không cần hợp với con heo này. Tên ngốc này, Chun Na nghe xong liền đau đầu, a thật là, làm sao mà hai người này lại hệt như một đôi oan gia vậy chứ? Để xoa dịu không khí, Chun Na bất đắc dĩ nháy nháy mắt với Song Won Bin, vậy mà hắn lại hiểu, mỉm cười thân sĩ nói. Ga Eun muội muội, anh là bạn học của Chun Na, Song Won Bin, sau này có ai bắt nạt em, cứ nói với nha, anh sẽ trừng trị hắn. Hừ, anh là Gu Junpyo, nếu có kẻ nào mà bắt nạt em, cứ đợi F4 trả thù đi. Gu Junpyo nói chen vào, nhanh miệng nói. Hắn mới không để cho Won Bin gây thiện cảm với Chun Na đâu. Biết tính tình Ji Hu vốn lạnh nhạt, Chun Na nhanh chóng giới thiệu Ga Eun với Jun Ji Hu. Ga Eun, đây là Ji Hu. Ha, mấy người này họp lại chính là nhóm F4, em nghe cho rõ nhé. Sau này có ai bắt nạt em cứ nói ra tên của F4, bọn người bắt nạt em sẽ không dám nữa đâu. Dạ, Song Won Bin cười cười cưng chiều Chun Na, đột nhiên lại nghĩ ra một điều, nói. Góc chuyện audio.com, mấy người xem tớ có ý kiến này, chúng ta hãy làm ra một chiếc thẻ bài, những ai đắc tội với F4 và những người F4 muốn bảo vệ thì chúng ta hãy dán tấm thẻ này vào tủ đồ của họ. Hừ hừ, tên đó sẽ phải chịu cả trường cô lập, xem có dám bắt nạt gây sự nữa hay không. Chun Na vừa nghe xong, giật mình run sợ, hóa ra là thiếu gia Won Bin chính là thủ phạm của cái tấm thẻ đỏ phong ba kia sao. Hoa thật là, vậy mà cô lại không biết nha, Chun Na có ý kiến gì không? A, không a, Gu Junpyo hỏi qua Chun Na rồi ngay lập tức gật đầu thông qua, ý kiến của Chun Na xinh đẹp là trên hết nha. Vậy là đây chính là câu chuyện của tấm thẻ đỏ phong ba ra đời. Khách chương.